vợ chưa cưới ngờ ngạch. Chương 6, góc truyện audio.com. Hôm nay thời tiết sáng sủa, nhiệt độ không quá cao cũng không quá thấp, rất thích hợp để đi ra ngoài hít thở không khí. Nhưng ở trong phòng lớn của Long gia, lại tràn ngập một loại không khí quỷ dị khiến người ta không dám thở. Tên điên này tưởng cô vì thế mà sẽ kêu khóc ư, đừng mơ. Quản gia đem bữa sáng ngon lành bưng đến, rồi lập tức vụng trộm lấy cớ chuồn đi, bởi ông vốn làm quản gia cho nhà này đã mấy chục năm. Khả năng quan sát đã đạt đến trình độ siêu cấp, cũng đoán ra hai người đêm qua đã xảy ra loại quan hệ mà không muốn cho ai biết. Bữa sáng rất phong phú, nhưng Phi Phi thật sự không có chút khẩu vị nào. Bởi vì cô đang tức giận, nhưng Long Tử Thánh thì ngược lại. Hắn thanh thần ra mặt mũi sáng láng, giống như vừa ngủ một giấc thật ngon. Mà có trời biết, hắn cả đêm qua quấy rầy cô, làm cho cô không thể nào ngủ nổi. Anh còn cười, hắn nhếch mép liếc cô một cái. Sau đó còn nhàn nhã gắp một miếng chân giò hun khói. Đưa vào miệng chậm rãi nhai nuốt, hắn thật đắc ý, không ngờ cô còn là xử nữ. Chưa hề có tên đàn ông nào chạm vào, chỉ có hắn, việc này đối với hắn thật sự giống như nhặt được bảo vật đáng trân trọng. Hắn đương nhiên thỏa mãn, anh cho là làm vậy với tôi sẽ khiến tôi khuất phục ư, tôi nói cho anh biết. Ăn sáng đi, không cần nói gì cả. Đáng giận, hắn tưởng cô thích nói chuyện với hắn à, hai má Phi Phi vì tức giận mà phồng lên. Rất giống hai cái bánh bao, nhìn cực đáng yêu. Tôi phá hủy quỷ kế của cô chắc khiến cô rất tức giận. Sau này cô không cần giở trò gì cả. Ngoãn ngoãn làm vợ tôi là được rồi. Ai muốn làm vợ của anh? Chẳng lẽ tôi chưa thỏa mãn được cô? Đêm qua còn làm cô hưng phấn đến ngất xỉu. Vốn tưởng sẽ khiến cô yêu tôi. Cô đang ăn một trứng luộc. Vừa nghe đến lời hắn nói ra. Không cẩn thận bị nghẹn. Khụ khụ khụ, mặt cô lập tức hồng lên như bụng heo. Một tay nhanh chóng vuốt vuốt cổ, cứu mạng, cô sắp chết, bị một miếng trứng luộc hại chết, nhưng mà chết đi thì người nhà đến tìm ai đòi bồi thường. Người ta bị hại chết còn có thể được bồi thường nhiều tiền. Còn cô phải đi tìm chủ nhân con gà đẻ ra quả trứng này. Hay là tìm đến con gà mái luôn, ngày hôm qua vừa chợp mắt được một lúc thì bị hắn đánh thức bắt làm này nọ. Cô tức giận đem mọi chuyện nói với hắn. Muốn hắn hiểu được, như vậy cô sẽ không phải lấy hắn. Đâu biết hắn nghe xong một chút kinh ngạc cũng chẳng có. Nhưng cô đoán rằng, vẻ ngoài không đổi giống người chết của hắn chắc là do kinh ngạc quá nên nó biểu hiện như thế. Đừng cử động, một tay của Long Tử Thánh di chuyển đến gáy Phi Phi vỗ mạnh. Bịch, bịch, bịch, miếng trứng gà từ trong cổ họng cô bắn phụt ra. Đáp xuống mặt bàn ăn không những thế còn quay quay vài vòng điệu nghệ. Cô thở hổn hển, nước mắt giống như chuỗi vòng ngọc trai tuôn mãi không dứt. Tôi thiếu chút nữa thì chết rồi. Cô run rẩy nói, thân thể bỗng mất hết sức lực ngã nhào xuống. Còn chưa nói dứt lời, cô đã bị hắn kéo lại, đặt ngồi trên đùi, hai cánh tay hắn ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng xoa xoa. Vỗ vỗ giống như an ủi trẻ con. Không sao, đừng sợ có tôi ở đây rồi. Về sau không ăn trứng luộc nữa là được. Từ đoạn an ủi này có khi hin đổi sang em. Tôi cho hợp cành, nhưng tôi thích nhất là trứng gà luộc. Cô nghẹn ngào nói, đôi tay nhỏ bé không kìm được nắm chặt lấy cổ áo của hắn làm nũng. Như thể đã có thói quen này nhiều năm. Thế thì, lúc ăn nhớ cắt thành miếng nhỏ là được. Về sau em không được ăn cả quả như vậy, em cũng có phải là rắn đâu. Hắn bá đạo ra lệnh, ai ra, hắn lúc này tự nhiên thật tốt à, dường như nhìn thấy sự nghi hoặc. Cẩn trọng trong mắt cô, hắn đưa môi vào sát môi cô, chỉ cần cô nâng cằm lên, là có chạm vào môi hắn. Tôi cứu em một mạng, mà hình như trong chuyện cổ tích, công chúa sẽ thưởng cho hiệp sĩ một phần thưởng. Cô trừng mắt nhìn, đôi mắt ngập nước cùng đôi môi anh đào nhỏ nhắn phấn nộn giống hệt mỹ vị trước mắt hắn. Không nhiễm một hạt bụi trần, anh muốn tôi tặng anh cái gì? Lần trước tôi đi dạo ở công ty bách hóa, bây giờ quần áo nam ở đấy đang giảm giá đặc biệt. Tôi không thiếu mấy thứ đấy, mà có muốn em cũng không mua kịp. tôi cần em tặng một thứ ngay bây giờ. Ví dụ như cái gì? Cô liếm đôi môi đỏ mọng. Động tác nhỏ nhặt tuy vô thức nhưng đã khiến đáy mắt hắn hiện lên ý đồ không trong sáng. Nghĩ đã muốn chảy máu mũi. Cái này chẳng hạn, hắn cúi đầu hôn môi cô. Cô thật sâu phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Đôi môi này vẫn ngọt ngào như nước. Hắn đem đầu lưỡi thâm nhập thật sâu trong miệng cô. Bừa bãi thăm dò trong khoang miệng ấm áp. Pa, lại hôn đầu óc cô bắt đầu trống rỗng. Thế giới xung quanh nhất thời quay cuồng. Kháng cự hắn, cổ phi phi, ngươi nhanh đẩy ra hắn. Đừng, đẩy ra chứ không phải ôm lấy hắn. Là thôi, thôi à, lý trí gào thét trong đầu cô. Ngược lại thân lại không chịu nghe theo khống chế. Không được, anh đêm qua đều đã làm nhiều lần rồi. Hôm qua anh ăn chưa no. Cái gì, tên đại dâm thú này. Tự nhiên biến cô thành một bàn toàn mỹ thực. Lại muốn từng miếng ăn sạch cô sao? Tôi muốn em, ngoan ngoãn nghe lời cho tôi. Nghe lời anh tôi được cái gì? Tôi hài ánh trăng tặng em. Hắn ngừng nói, bạc môi nóng rực thở từng đợt trên cổ bạch ngọc của cô. Chọc cô rất ngứa, tôi cần ánh trăng làm gì? Có cũng chẳng làm nhà ở được. Thế tôi sẽ mua tặng em căn phòng lớn nhất. Môi hắn đã lần xuống hai vú của cô. Một tay không nhàn rỗi cũng tham lam vuốt ve. Dấy lên một trận khoái cảm khiến cô run rẩy. Anh, bây giờ không phải lúc nói chuyện. Em chuyên tâm một chút đi. Hắn khàn giọng ra lệnh. Phi Phi cũng tự nhiên thuận theo. Không còn cách nào khác. Đi làm nhiệm vụ chế tạo người kế nghiệp vậy. Môi hắn vừa mang theo khao khát lại mang theo trừng phạt cắn nuốt đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Đầu lưỡi còn triền miên cùng nóng bỏng khiêu khích cô. Buộc cô vươn đầu lưỡi cùng hắn quấn quanh. Trao đổi chất lỏng ngọt ngào. Mãi đến khi tay cô bất chi bất giác vòng lên ôm cổ hắn. Nóng bỏng hôn trả, càng thêm kích thích nhiệt tình và ham muốn trong lòng hắn. Môi hắn rời khỏi môi cô, chưa kịp lấy lại nhịp thở đã bị hắn ôm cổ, nhanh chóng đi đến sofa. Anh không đi về phòng. Phi Phi ngạc nhiên giãy giụa, chẳng nhẽ hắn muốn tha nàng đi ra ngoài trong bộ dạng này. Tôi muốn ở sofa, hắn kiên định nói, nhưng mà, về sau còn có thể làm ở phòng bếp, trên xe, phòng khách, em tốt nhất phải được chuẩn bị tâm lý. Hắn hiện tại đã ra vẻ một người chồng mẫu mực, chuyên chế, bá đạo, chủ nghĩa nam quyền, anh cho là ngươi là nhân viên thủy điện Đài Loan à? Còn muốn biến hóa mấy chiêu này? Cô tức giận nói, chỉ thấy trong con ngươi đen nháy của hắn lóe ra ánh sáng biến thái. Bí bí ẩn ẩn nói, tôi cam đoan với em, tôi khiến em so với Huyên Huyên còn hạnh phúc hơn. Đoạn này Phi Phi nói đến một phim AV nam chính là nhân viên thủy điện. Còn nữ chính tên Huyên Huyên, mặt cô lập tức hiện lên sắc hồng mờ ám. Nam nhân này thật đủ biến thái. Không ngờ mặt tỉnh bơ đi giảng cái loại đạo lý này cho cô gái ngây thơ vô tội như cô. Hắn tưởng cô với hắn quen thuộc lắm sao? Đột nhiên, bàn tay hắn ôm lấy hai má đỏ như quả táo của nàng. Buộc nàng đối mặt với hắn. Em chuyên tâm cho tôi. Hả, thân thể của cô bị đặt ở trên sofa. Váy bị kéo lên, lộ ra vùng u cốc được che bởi lớp vải tam giác màu trắng. Còn có in hình con mèo nhỏ, nhưng rất nhanh đã bị hắn cởi bỏ. Ngay cả một câu ca ngợi cũng không có. Hắn chen người vào giữa hai chân cô. Một tay vỗ về chơi đùa tiểu hoa huyệt đã sớm ướt át. Một tay kia chui vào trong áo cô. Xoa nắn bên vú mềm mại co giãn. A, Phi Phi nhịn không được tiếng rên rỉ. Đầu cũng thẹn thùng xoay lại. Hắn tham lam hút đầu về. Cô dùng sức lắc đầu. Cái miệng nhỏ cắn cắn ngón trỏ của chính mình. Liều mạng nhịn xuống âm thanh kích tình đã muốn thoát ra. A, ân, không c, không thích, vậy còn thế này. Còn chán ghét sao, hắn lại xấu xa khẽ cắn một cái, khiến cô kêu đau một tiếng. A, đừng, đau quá, nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng quyến rũ của cô thật sự là đáng yêu. Hắn chịu không nổi, quyết định không cần nhẫn nại nữa. Phải giữ lấy thân thể ngọt ngào mê người của nàng trước. Còn lại sẽ chậm rãi hưởng thụ sau. Tôi tiến vào đây, Long Tử Thánh nâng cặp đùi tuyết trắng của cô, nhanh chóng cởi quần. phóng thích chính mình, lập tức hung hăng đâm vào. A, tất cả của tôi đều bị em hút vào. Tiểu hồ ly, di chuyển thắt lưng đi. Hắn mệnh lệnh, không cần. Tiến, Phi Phi mặc dù phe phẩy đầu, nhưng thắt lưng lại dần dần di động lên xuống. Cánh tay quấn quanh cổ hắn, không được. Cái gì, hắn giống như dã thú đói khát, điên cuồng ra vào, Phi Phi thụt lùi, đầu ngửa ra sau, cái miệng nhỏ không ngừng giật ra tiếng rên rỉ mất hồn. Ở đây sao, đúng, nơi đó, chính là nơi đó, nhưng hắn ngược lại đem eo chính mình hơi hơi lui về phía sau. Lôi ra một nửa kiên định, bị ái dịch thấm ướt sáng bóng đặt ngay trước rồi nhẹ nhàng tham nhập hoa huyệt. Hắn như có như không cử động eo, không phải nơi đó, van cầu anh, nói rõ ràng, hắn là cố ý chớp cơ hội hội cười bắt nạt cô. Không cho thắt lưng của cô ngã xuống, hắn dùng hạ thân ở lối vào khuấy động, hắn muốn báo thù, Phi Phi liều mình cắn môi, trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng là cái loại khoái cảm này khiến cô không thể nhẫn nhịn được. Làm ơn, đi vào bên trong, van cầu anh, được rồi, nhìn thấy cô mềm mại như vậy. Hắn thỏa mãn gật đầu, đem thắt lưng mảnh khảnh của cô kéo gần, một đường từ dưới xuyên vào. Phi Phi lấy hai tay che miệng, ngăn lại thanh âm trong cổ họng. Long Tử Thánh không chút nào khoan dung mà còn di động thêm cuồng dã. Hại cô chỉ có thể phát ra rên rỉ thoải mái, kịch liệt phe phẩy đầu, thật nhanh, muốn tôi tới chỗ sâu nhất, không cần, Phi Phi kìm lòng không nổi, nhanh ôm chặt lấy cổ hắn, không cần, tôi đã sắp, không được, tôi không được, sẽ chết, Phi Phi cắn đầu vai hắn, phát ra khoái cảm xen lẫn tiếng kêu, toàn thân không ngừng co rút. Cả người đã muốn tiến vào cảnh giới dục tiên dục tử. Mới như vậy đã đạt cao trào rồi. Tôi còn làm chưa đủ đâu. Long Tử Thánh nhẹ cười làm cho thân thể cô mềm. Ánh mắt ngơ ngác, hô hấp dồn dập, nửa người trên vô lực dựa vào sofa. Còn hắn thong thả đi động nam căn. Cô không nào khống chế được. Bắt đầu có phản ứng. Hắn xoay người cô, làm cho cô giống con mèo nhỏ. Ngoan ngoãn nghe lời. Dựa lưng vào ngực hắn, sau đó lập tức từ phía sau tiến vào thật sâu, cô không khỏi kêu ra tiếng, mái tóc đen dài của cô, cũng đi theo luật động cao thấp hắn giấy lên mà khiêu gợi tung ra sau. Lát sau, Phi Phi ngồi ở trên bụng hắn, nắm chặt eo nhỏ của cô, cấp tốc dùng lực lên xuống, hai người mười ngón tay đan xen, vẫn để cô ngồi trên. Nhũ thiêm trắng nõn tinh xảo ngay trước hạt hắn, theo luật động của cô lên xuống, không được, eo hai người di động, cùng nhau đạt tới đỉnh thỏa mãn, cơ thể không ngừng run rẩy, Phi Phi không kìm lòng được ngả người về phía trước, tựa vào ngực hắn, cũng vươn bàn tay to, dịu dàng vuốt ve đầu cô, cảm giác rất tuy, hoàn hảo, cô không muốn nói thật sự là rất tuyệt, như vậy hắn nhất định sẽ càng kiêu ngạo. Em có khỏe không? Không thì chờ tôi nghỉ ngơi một chút. Rất tuyệt, anh thật giỏi. Cô vội vàng nói, sợ hắn lại làm thêm lập nữa. Tốt, thế thì tôi yên tâm rồi. Yên tâm cái gì? Cô mở lớn mắt, ngây ngốc hỏi. Yên tâm chờ lát nữa làm thêm mấy lần. Đến khi em nói thật thích thì thôi. Cô lập tức trợn tròn mắt. Tên sắc lang dâm loạn này. Thật sự là vợ chưa cưới của cô sao? Cổ Phi Phi, ngươi thật sự biết chọn đối tượng à nha, thế nhưng tóm được một tên vừa xuất chúng vừa có tiền mà thể lực cũng thật kinh người. Lại rất có ý thức làm chồng, việc này, nếu cô không chịu khó bồi bổ thân thể một chút, đến khi bị hắn ép làm nhất định sẽ không cam lòng mà chết. Ô, cô thật đáng thương mà, cách chương.